Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Lục Ma Trùng tiến vào trong vùng rừng phù không. Và tại trong vùng rừng phù không này thì Vương Triệt cũng đã phát hiện ra cái điểm mấu chốt tại vùng rừng phù không này là tại mỗi một khu vực nào đó ở trên một cái mảnh đất đang lơ lửng phù không ở giữa không trung thì sẽ có tồn tại một cái loại cây tế hồn thụ. Và cái loại cây này thì có linh trí và có thể nói tiếng người. Và nhờ vào cái loại cây này thì Vương Triệt đã khai thác được những cái vị trí có những cái thiên tài địa bảo hoặc những vị trí đặc biệt ở một cái vùng nào đó xung quanh cái cây tế hồn thụ này. Và nhờ đó thì Vương Triệt đã đạt được rất nhiều cái lợi ích từ cái việc biết được những cái vị trí của thiên tài địa bảo cũng như là những cái vị trí đặc biệt tại vùng rừng phù không. Và gần nhất thì hắn đã đạt được hai cái quả an hồn quả ở một cái chỗ có một cái con phi thiên cuồng tích canh giữ. Và nhờ cái sự chiến đấu của Lục Ma Trùng cũng như sự nhanh trí của Vương Triệt thì Vương Triệt cũng đã lấy được hai cái quả an hồn quả tại đây. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này. Tiếp theo thì Vương Triệt cùng với bé Lục Ma Trùng sẽ còn gặp những cái kỳ ngộ, những cái gì đặc biệt nữa ở vùng rừng phù không này. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 12. Tập 12, chương 129, bội thù. Vương Triệt cảm khái nói: qua trận chiến đấu này, ta cũng nhận biết rõ ràng thực lực hiện tại của Lục Ma Trùng quả thật sau khi cường độ linh hồn của ta được tăng lên, tác dụng của linh hồn đã trở nên rất rõ rệt. Vừa rồi sau khi nhiều lần công kích như vậy, nếu không phải nhờ cảm giác của Vương Triệt đã tăng lên, vậy trước chắc anh đã có thể nhanh chóng xem thấu sự công kích của phi thiên cuồng tích. Thì trên cơ bản, chỉ cần Lục Ma Trùng trúng một chiêu của phi thiên cuồng tích, vậy thì nó liền bại. Một lát sau, Vương Triệt nhanh chóng rời trận địa và anh vẫn tiếp tục sử dụng biện pháp cũ để thông qua mấy gốc tế hồn thụ nhằm hỏi thăm về mấy địa điểm đặc biệt khác. Đồng thời Vương Triệt cũng biết mà tránh đi những hồn thú tương đối cường đại kia. Anh tìm được không ít dược liệu, còn tìm được hai khối đá rất đặc biệt. Mà thu hoạch lớn nhất của Vương Triệt nằm tại một mảnh đất lơ lửng khá nhỏ. Anh đào được một viên linh thạch kích thước cỡ quả trứng chim cút. Cuối cùng, anh còn tìm thêm một cái đạo hồn khí tương đối cổ lão. Thu hoạch trong lần thám hiểm này của Vương Triệt tương đối khá. Hiện tại trời đã hửng sáng, khoảng cách tới thời gian kết thúc cuộc thám hiểm cũng chỉ còn vài tiếng. Vương Triệt tìm một địa phương an toàn để ngả lưng một chút. Anh định sẽ xử lý dần dần những chiến lợi phẩm kia. Nhưng đột nhiên anh nhớ tới cái gì. Vương Triệt nhìn về phía máy truyền tin. Bên trên có rất nhiều tin nhắn. Các anh em, tôi đã gặp được một gốc độc diệp hoa rất là hung bạo, nên tôi chỉ miễn cưỡng tìm được 3 cây liệt tâm hoa, rồi xin rút lui trước. Hẹn gặp lại ở Hải Huyền Cúp. Tôi cũng xin rút lui. Vãi thật, nơi này quá nguy hiểm. Tại cái nơi chết tiệt này, tôi tùy tiện nhảy lên một cái mảnh đất lơ lửng, vậy mà gặp phải một con ảnh nhận đường lang, chỉ là 500 năm tu vi hồn lực. Các anh em có tin được không? Tôi rút. Còn tôi tìm được một khu mộ địa, tùy tiện đào móc mà liền đào ra một viên bảo thạch. Chật, tôi còn đào ra một con chuột bự đang ngủ nữa chứ. Tôi rất cơ trí mà nhanh chóng nhấn xuống còi báo động. Tôi đã tìm đủ mấy cây liệt tâm hoa, nào đã mệt chết tôi luôn rồi. Lần này trừ tôi ra, không ai có thể đạt hạn nhất nữa đúng không? Liệt tâm hoa rất khó đối phó, nên tôi chỉ tìm được 3 cây liệt tâm hoa thôi. Còn lại thứ gì đều cũng không mò ra được. Đã vậy còn nhiều lần từ chỗ hiểm mà cầu sinh nữa chứ. Càng lên cao sẽ càng khó khăn. Không biết trên đỉnh khu rừng phú không sẽ là cái gì nhỉ? Ồ, hình như mọi người đều không tìm được vật gì tốt gì phải. Vương Triệt nhìn lướt qua mấy dòng tin nhắn, đại bộ phận đều là thu hoạch không tốt. Nơi này đích thực quá nguy hiểm, nên chỉ cần một số nhỏ mới có thể thu hoạch được tốt hơn một ít. Đương nhiên, chưa hẳn người này đã nói thật. Vương Triệt nhìn một đống lớn đồ tốt ở bên cạnh mình. Anh suy nghĩ một chút, rồi liền cảm thấy rất đáng chú ý. Thế là Vương Triệt quyết định ăn ngay nói thật mà lần đầu tiên lên tiếng. Tôi thật sự là thê thảm, kém chút nữa đã bị một con phi thiên cuồng tích hơn 400 năm tu vi hồn lực xử lý. Hiện tại tôi chỉ dám ở một địa thương yên tĩnh, an toàn để chờ đợi thời gian kết thúc. Nơi này coi như về tay không rồi. Ngôn từ mộc mạc của Vương Triệt lập tức để cho đám tuyển thủ còn lại đều nhao nhao tỏa sáng hai mắt. Ngay khi Vương Triệt vừa mới phát ra tin nhắn, chưa tới mấy giây, trên máy chuyển tin lập tức xuất hiện lít nhà lít nhít tin nhắn phản hồi. Ha ha, phi thiên cuồng tích á? Không tệ, vậy mà anh vẫn có thể chạy trốn. Cái mạng của anh thật lớn nha. Đệ nhất hạng mục thi đua đầu tiên mà cũng như vậy thôi. Tôi thấy ai cũng đều rất kém cỏi. Vậy lần này tôi liền an tâm rồi. Ai, tốt rồi, tâm tình của tôi đã tốt hơn rồi. Tạ ơn đại ca Vương Triệt đã chia sẻ nhé. Anh cũng không được gì sao? Vương Triệt nhìn thấy rất nhiều tin nhắn phản hồi cho mình, rất nhanh sau đó anh còn nhận được 3 tin nhắn riêng. Vương Triệt, vị trí cụ thể của anh bây giờ là ở chỗ nào? Tôi có ghi chép lại 2 địa điểm, bên trong có vẻ cộng liệt tâm hoa, nhưng đều có liệt tâm kiến trông coi, lúc trước tôi đã từ bỏ, và anh có thể đi đến đó thử xem, coi thử có thời cơ gì không? Khi nào rảnh thì anh hãy đem biện pháp mà anh bồi dưỡng lục mai trùng chia sẻ một chút cho tôi là được. Tin nhắn này là do Trần Phi phát tới. Vương Triệt trầm tư nói. Tên này đúng là một thiếu niên, trong lòng chỉ có hồn thú, đến lúc này rồi mà vẫn không quên con lục ma trùng của mình. Chương 130, đạo hồn khí kỳ lạ. Tin nhắn riêng thứ hai là của Bạch U U gửi tới. Hay, bảo anh không chịu đi cùng tôi làm gì, nếu như ba chúng ta ở chung một chỗ để thám hiểm nơi này, tôi không dám, sẽ giúp anh đầy bồn đầy bát, nhưng cũng không để cho anh tay không mà về đâu. Cô nàng này cực kỳ giỏi phần chia sẻ, thường thường cô ta sẽ khoe khoang mình đạt được thứ gì tốt tại bên trong băng tần cộng đồng, nhưng cô ta cũng không ngốc nên cũng không hề để lộ ra vị trí nơi đó. Tin nhắn riêng còn lại là của Trình Tranh. Có thể an toàn đi ra là tốt rồi, anh phải chú ý an toàn đó. Trên đường đi tôi đã gặp được mấy vị tuyển thủ rút lui và phát hiện trên người bọn họ nhận lấy tổn thương, nhưng không giống như là hồn thú ở nơi này công kích, lại càng giống như là do con người gây ra. Đối với tin nhắn này, Vương Triệt ngược lại cảm thấy mấy phần thú vị. Vương Triệt suy nghĩ một chút. Theo như câu trả lời của những người này, đại khái Vương Triệt đã cảm thấy lời nói của bọn họ trong băng tần đều là thật, khả năng bọn họ thật sự không thu hoạch được gì. Vương Triệt suy tư một chút rồi trả lời. Đa tạ các bạn đã quan tâm. Sau đó anh tắt băng tần cộng đồng đi. Vương Triệt tính toán nói. Chỉ có mấy giờ nữa là kết thúc cuộc thám hiểm, nên ta cũng không cần đi đến mảnh đất lơ lửng khác, cứ trực tiếp luyện chế được một chút đồ vật mà ta đã đạt được. Ta lấy an hồn quả, kỳ dị thảo làm dược liệu chính, còn lại sẽ lựa chọn ra để làm dược liệu phụ trợ. Chuyến này chắc hẳn đủ để luyện chế ra hai phần tẩy tùy cao rồi. Về phần viên an hồn quả còn lại, ta sẽ trực tiếp sử dụng để tu luyện. Như vậy ta liền có thể bắt đầu tiến vào tầng thứ nhất của pháp quyết thái thượng dưỡng hồn thiên. Còn viên linh thạch của kích cỡ tương đương quả trứng cút này, mặc dù nó rất nhỏ nhưng cũng đã đầy đủ để cơ giới vũ trang sử dụng về sau, thậm chí còn lâu dài hơn. Ta còn hai khối đá đào được từ mảnh đất lơ lửng kia, một khối có nhiệt độ cao hừng hực, ẩn chứa nồng đậm năng lượng sinh mệnh hệ hỏa, một khối bề ngoài như là kim cương vô cùng cứng rắn, ẩn chứa nồng đậm năng lượng sinh mệnh hệ thổ. Chúng đều là loại đá kết tinh từ năng lượng sinh mệnh ở niên đại rất xa xưa, trên thị trường có giá trị cực kỳ đắt đỏ và có tác dụng rất rộng, như là bào chế dược phẩm, bồi dưỡng hồn dùng, dùng để tu luyện, cường hóa sinh mệnh vân vân. Đồng thời còn là một trong những tài liệu để hồn dùng hiếm có tiến hóa, coi như tùy tiện bán đi thì đều có thể kiếm được không ít tiền. Có một chút lộ tuyến tiến hóa của hồn dùng sẽ liên quan đến võ hồn của khế hồn sư, và lại những hồn dùng này cũng cần tài liệu nhất định mới có thể tiến hóa. Loại đá kết tinh từ năng lượng sinh mệnh này được xem như là một trong những tài liệu đó. Cuối cùng là cái đạo hồn khí kia, xem ra nó có lịch sử rất lâu đời, xác thực tại 2000 năm trước đã có đạo hồn khí, nhưng bởi vì khi đó nền văn minh vừa bị tàn phá nên sau khi nhân loại xây dựng lại nền văn minh mới bỏ ra mấy ngàn năm để một lần nữa bắt đầu lại, cho đến hiện tại khi khoa học kỹ thuật đã tiến bộ hơn xa so với trước đó. Món cuối cùng mà Vương Triệt đạt được là một cái đạo hồn khí, bề ngoài của nó đã bị ăn mòn rất nhiều, nhìn qua nó giống như một cây gậy dài có ký hiệu hình tam giác, mặt ngoài của nó u ám và bộ dáng tựa như một chiếc thìa chìa khóa. Bên trong cảm giác của Vương Triệt, anh cảm thấy cái đồ chơi này không hề có năng lượng. Hình dáng của cái đạo hồn khí này khá là đặc biệt, khá khó để phân biệt. Vương Triệt nhìn chăm chú vào cái đạo hồn khí này, trông nó còn có chút giống như một dụng cụ biến thân của siêu nhân điện quang của tại tiểu lâm cầu kia. Nhưng lấy kinh nghiệm của Vương Triệt đến xem, thứ này đương nhiên không thể nào là dụng cụ biến thân được. Nó càng giống với một chiếc chìa khóa hơn. Chẳng qua trước mắt nó đang ở trạng thái hư hỏng, cho nên cần phải xử lý nó qua một chút. Vương Triệt lắc đầu nói. Hey, ta tạm thời mặc kệ phần này đi. Trước tiên ta sẽ lấy luyện chế tuệ tẩy từ cao đã. Vương Triệt lấy lò nấu ra làm một cái đống củi lửa để bắt đầu luyện chế. Cùng lúc đó tại bên ngoài vùng rừng phù không, Lý Phó Quan đứng nhìn về phía vùng rừng phù không nơi xa đang tràn ngập sương mù. Thân hình ông ta cao lớn sừng sững như một pho tượng, chỉ lặng im không nói. Dùng ta đột nhiên hỏi. Còn lại bao nhiêu người? Vị quân sự đứng bên cạnh trả lời. Ước chừng còn lại 13 người. Lý Phó Quan lại hỏi. Còn bọn quỷ hồn sư kia thì sao? Quân sĩ thở mở tài liệu ra trong tay rồi nói. Trước mắt chỉ ít có trên 10 vị tuyển thủ bị thương và bị loại, vì và kẻ xuất thủ đều là quỷ hồn sư trên cấp 30. Chương 131, quỷ hồn sư. Lý phó quan lạnh lùng cười nói, quả nhiên là không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Vào thời điểm nửa năm trước, cấp trên đã đạt được tình báo một đám quỷ hồn sư không rõ số lượng đang ẩn núp tại châu Tây Nhạc chúng ta. Cũng không ai biết mục đích của bọn chúng là gì. Hơn nữa, nửa năm qua bọn chúng cũng không hề có một chút động thái nào. Cấp trên đã đưa ra phân tích rằng đại khái bọn chúng sẽ xuất hiện ở cuộc thám hiểm hồn thổ lần này để chặn giết những thiếu niên thiên tài năm nay của châu Tây Nhạc chúng ta. Nhưng tôi thật không nghĩ tới bọn chúng thật sự làm thế. Lý phó quan đưa ánh mắt lạnh lùng, lãnh khốc nhìn về phía khu rừng phù không ở trước mặt. Quỷ hồn sư là những nhân loại có ý định không kiên định nên bị quỷ hồn dị giới lây nhiễm. Sau trận đại chiến năm đó, nhân loại bị thiệt hại vô số. Mặc dù hiện tại nhân loại đã nghỉ ngơi, lấy lại sức và dần dần khá hơn, nhưng tại nội bộ vẫn sinh sôi ra rất nhiều dạng người không tốt. Bởi vì bọn họ nhận lấy sự ảnh hưởng từ quỷ hồn huyễn cảnh còn sót lại nằm ở trong hồn thổ do những quỷ hồn dị giới năm đó lưu lại. Cho nên rất nhiều nhân loại có ý chí không kiên định đều trở thành quỷ hồn sư sau khi bị lây nhiễm. Những quỷ hồn sư này vẫn bảo lưu ý thức khi còn sống, nhưng tư tưởng của bọn hắn đã phát sinh sự thay đổi long trời lở đất. Bọn hắn kế thừa sự hung ác tàn nhẫn của hồn quỷ dị giới, tính chất rất ngang ngược, xảo trá, tâm tư tự lợi cực nặng. Bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào để cho mình mạnh lên, đồng thời còn có sự cừu hận và tính phá hoại cực lớn đối với xã hội nhân loại thời hiện đại. Tuy bọn hắn vẫn luôn bị nhân loại trấn áp, nhưng thật sự rất khó để tiêu diệt bọn hắn đến mức hầu như không còn. Lý phó quan lạnh lùng nói. Đúng là một đám giỏi trong xương. Hôm nay chúng ta phải hốt hết bọn hắn một mẻ. Dám đến châu Tây Nhạc này phách lối à? Vị quân sĩ nghe nói. Thế nhưng đám quỷ hồn sư kia chắc hẳn sẽ không tùy tiện bại lộ. Rừng phù không là một mảnh hồn thổ khổng lồ, cộng thêm 13 vị tuyển thủ kia đều cực kỳ thông minh. Nếu cảm nhận được sự nguy hiểm thì bọn họ sẽ lập tức rời đi, thậm chí cũng không cần chúng ta tới cứu viện. Và lại trước khi chúng ta cứu viện các tuyển thủ thì đám quỷ hồn sư kia cũng đã hiểu rõ mục đích của chúng ta, cho nên khả năng bọn hắn sẽ tiếp tục tiềm phục tại bên trong hồn thổ. Lý phó quan lắc đầu nói. Cũng chưa hẳn là vậy, mà bọn hắn sẽ có khả năng xuất thủ với 13 vị tuyển thủ còn lại hơn. Bởi vì tuyển thủ nào còn ở lại đã nói rõ thực lực và thiên phú bọn họ đều siêu viễn những tuyển thủ bị loại. Đều yêu thích nhất của bọn đám quỷ hồn sư chính là đồ săn nhân loại thiên tài mới còn chưa trưởng thành. Hai năm trước, trong trường đại học hồn sủng nổi danh nhất là Nhật Diệu Chiến Khu của Châu Cát Tường, chính là Đại học Hải Nhai, đã phát sinh một đoạn trận bạo loạn. Trận bạo loạn khi đó đã chết hơn 100 vị học sinh, còn có số khế hồn sư bị thương thì đếm mãi không hết, và kẻ gây ra chính là bọn xúc sinh quỷ hồn sư này. Ngay cả địa phương hung hiểm như vậy, nhưng bọn xúc sinh này cũng dám tới làm loạn, huống chi là một mảnh hồn thổ. Coi như bọn hắn biết chúng ta âm thầm bảo hộ các tuyển thủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để động thủ. Vị quân sĩ kia suy nghĩ một hồi, rồi anh ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nên hỏi. À đúng rồi Lý Phó Quan, từ khi nào mà các anh biết đám quỷ hồn sư kia sẽ tiến vào vùng rừng phù không? Cấp trên chỉ truyền đến tin tức rằng những quỷ hồn sư kia đã có xác suất xuất hiện tại hồn thổ, nhưng thời gian chính xác thì không rõ lắm. Lý Phó Quan nói. Có một vị tuyển thủ tên là Vương Triệt, trên đường đi tới vùng rừng phù không, anh ta đã phát hiện ra dị tượng là một bầy ô hưu đang bị tập kích và anh ta cũng đã tham dự vào trong đó. Về sau Vương Triệt đã kịp thời thông báo cho chúng tôi. Sau khi đến hiện trường điều tra, chúng tôi xác định kẻ xuất thủ chắc hẳn là hồn sủng của đám quỷ hồn sư kia. Vị quân sĩ cảm thấy kinh hãi nói. Vương Triệt á? Thì ra anh chàng này lại thêm điểm hạng nhất. Cũng bởi vì chuyện này, khó trách vì sao anh ta được thêm nhiều điểm đến vậy. Đúng lúc này, một thanh âm báo động bỗng nhiên vang lên. Lập tức ra tay cứu viện. Ngay sau đó bên trong lều vải đóng quân lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng tiến về vùng rừng phù không. Nhìn thấy đội cứu viện ra tay, Lý Phó Quan đi đến một chiếc xe Việt giã quân dùng. Ông ta nhìn vào ông lão mù lòa nói. Tiền bối, hết thảy đều nằm trong kế hoạch, tôi nghĩ cũng không cần ngài phải xuất thủ. Ông lão mù lòa đưa mắt quan sát nói. Anh chắc chứ? Chương 132, Không Thần Long, Helios. Lý Phó Quan tự tin trả lời. Quân đội chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Trước mắt có 20 vị học sinh bị đào thải, trong đó có 10 vị bị những tên quỷ hồn sư kia tập kích, nhưng đều là vết thương nhẹ, đều không phải vấn đề lớn. Huống chi đám quỷ hồn sư này phần lớn chỉ có thực lực cấp 30, cho dù trong đám bọn hắn có ẩn núp quỷ hồn sư vượt qua cấp 40 thì cũng không tồn tại vấn đề gì, bởi vì 13 vị tuyển thủ còn lại có thể thám hiểm đến tận bây giờ, chứng tỏ mọi phương diện của bọn họ đều xuất sắc. Cho nên những tên quỷ hồn sư kia gặp được bọn họ, nếu đám bọn hắn muốn bắt giết các tuyển thủ này trước khi các tuyển thủ này nhấn nút cảnh báo, điều này trên cơ bản các tuyển thủ nhấn xuống nút cảnh báo đều không có khả năng. Quán quân của Khải Minh Cúp đều là những tinh anh được chọn lựa từ các thành phố lớn của châu Tây Nhạc. Về điểm ấy, Lý Phó Quan vẫn còn có lòng tin đối với bọn họ. Âu lão mù loà nói, thật ra vẫn còn vấn đề mà anh chưa nghĩ tới. Vì sao trên đường tới vùng rừng phù không lại có hồn sùng của quỷ hồn sư tập kích bảy ô ô hiệu? Bọn hắn không sợ bại lộ hay sao? Lý Phó Quan cao mày nói, chuyện này là do bọn hắn chủ động bại lộ hay là do Mừng Triệt ngoài ý muốn phát hiện ra? Nếu như Vương Triệt không phát hiện ra chuyện này, vậy khẳng định chúng ta không thể nào tìm thấy tung tích của bọn hắn. Mà sao những tên quỷ hồn sư này lại muốn tập kích bảy ô hiệu? Nếu như bọn hắn không tập kích bảy ô hiệu, vậy sẽ không có nửa điểm khả năng bị bại lộ tung tích. Quỷ hồn sư vốn là những kẻ rất tàn nhẫn, nên bọn hắn tùy ý phá hư quy tắc, trà đạp pháp luật, tập kích quần thể hồn thú ra ngoài là chuyện rất bình thường. Đúng là Lý Phao Quan chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ông lão mù lòa tiếp tục đặt ra câu hỏi, vậy tại sao bọn hắn chỉ tập kích bảy ô ô hiêu mà không tập kích những quần thể hồn thú khác? Câu hỏi này làm cho Lý Phó Quan, vì ông ta cũng chưa nghĩ tới những vấn đề này. Đúng lúc này một con cảnh giới ưng quân dụng từ đằng xa bay tới, hạ xuống bờ vai của ông lão mù lòa. Con cảnh giới ưng kia hướng về phía ông lão mù lòa kêu to vài tiếng, tựa như nó đang truyền lại một tin tức nào đó vậy. Sau khi nghe xong, ông lão mù lòa bỗng nhiên đứng ngẩng lên, sắc mặt ông ta hơi có mấy phần âm trầm. Lý Phó Quan nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngài làm sao vậy? Nơi đây nằm trên bên cạnh hồn hồ, nếu như cần dùng đến cảnh giới ưng để truyền lại tin tức, điều này nói rõ vị trí truyền tin đến nơi này rất xa. Bởi vì nơi này đã bị nhiễu sóng rất mãnh liệt, coi như máy truyền tin quân dụng thì cũng chỉ có thể truyền lại những tin tức ở trong cự ngắn ngắn mà thôi. Ông lão mù lòa chậm rãi nói, vừa rồi tôi đã xác nhận được một việc. Lý Phó Quan hỏi, việc gì thế ạ? Ông lão mù lòa từng bước một bước về phía trước giải thích, tôi đã hướng về một vị lão bằng hữu tại căn cứ hồn thú ở thành Tiên Tâm để hỏi thăm những chuyện liên quan tới bảy ô ô hiệu kia. Bảy ô ô hiệu kia quả nhiên không đơn giản. Vị lão bằng hữu đó đã nói cho tôi biết, căn cứ và kết quả nghiên cứu hiện tại, nếu trong đám ô ô hiệu có thể xuất hiện một con cầu vồng lộc vương, như vậy có xác suất rất lớn xuất hiện một loại bảo vật hiếm thấy, đó chính là sinh mệnh nguyên thạch. Lý Phổ Quan kinh ngạc hô lên, sinh mệnh nguyên thạch sao? Ông ta cũng đã nghe nói qua về loại bảo vật này, có thể nói thứ đồ chơi này phi thường hiếm thấy vì nó ẩn chứa nhiều năng lượng sinh mệnh và còn không có một chút tác dụng phụ nào, và lại nó có thể chuyển đổi bất luận năng lượng sinh mệnh hệ thuộc tính nào khác. Ngoài ra nó còn có thể giúp cho hồn sùng tăng lên một lượng lớn tuổi thọ. Thứ đồ chơi này trên thị trường đều là loại đồ vật có tiền mà cũng không mua được, đi bằng đường tắt bình thường sẽ rất khó để tìm thấy nó. Lý Phó Quan đã hiểu ra, nói, vậy những tên quỷ hồn sư kia đến đây là vì sinh mệnh nguyên thạch đúng không? Ông lão mù lòa lắc đầu nói, không, không chỉ là như vậy. Anh quên là bên trong đỉnh của rừng phù không là thứ gì rồi sao? Bọn hắn muốn lấy đi một con hồn thú đang ngủ say. Lý Phó Quan giật nảy một cái, nói, ý ngài muốn nói là bọn hắn muốn lấy đi hồn thú không không thần long Helios 10 vạn năm tu vi hồn lực á? Lý Phổ Quan liền giật mình sau khi ông ta nhớ tới điều gì đó, bởi vì bên trong vùng rừng phù không đang ẩn chứa một con hồn thú cổ lão đang ngủ say khoảng chừng mấy ngàn năm, nhưng con hồn thú này đã lại có chút lai lịch. Vài ngàn năm trước, sau khi nhân loại và hồn thú đánh lùi đám quỷ hồn và hắc ám dị thú của thị dị giới, ngày lúc đó rừng phù không chưa phải là bi nhờ và cũng chưa ổn định lại. Chương 133, một vấn đề nan giải. Và thời kỳ ấy, không gian phá toái và hồn lực bạo động lại khiến cho nơi này dễ dàng hình thành từng cái lỗ đen. Bởi vậy nơi này tiếp tục bị dị giới xâm lấn. Muốn chữa trị tốt những khu vực hỗn loạn như thế, lấy thực lực của nhân loại lúc đó là còn rất thiếu. Rất may là hồn thú và nhân loại đã liên hợp lại, cho nên hai bên đã thương lượng với nhau để cho không ít hồn thú cường đại có năng lực đặc thù bắt đầu đi vào bên trong những khu vực hồn thổ nhằm chữa trị các nơi có không gian phá toái của những hồn thổ đó. Đây giống như là việc vá lại thế giới vậy. Theo thời gian dần trôi, không gian phá toái của những hồn thổ dần dần được chữa trị. Cũng bởi vậy nên tạo thành những vùng đất có hình dạng đặc biệt, ví dụ như khu rừng phù không này. Còn những hồn thú đã tiêu hao năng lượng sinh mệnh nên lâm vào trạng thái ngủ say, và chúng chỉ có thể ngủ say ngay bên trong hồn thổ. Đồng thời, chúng có thể nhanh chóng trấn áp những hồn thổ này để phòng ngừa nổi lên chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà, thời gian đã quá xa xưa. Sau khi thế giới hiện đại phát triển ổn định, những con hồn thú cổ lão đang ngủ say bên trong hồn thổ kia dần dần rơi vào quên lãng. Cuối cùng, thế hệ nhân loại sau này chỉ biết chúng đã tồn tại vài ngàn năm trước mà thôi. Mặc dù nhân loại đều có ghi chép lại, nhưng bọn họ cũng không muốn quấy rầy những con hồn thú đang ngủ say này, bởi vì để tránh cho hồn thổ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chỉ có một số ít nhân loại đặc thù mới có thể biết được những tin tức này. Thật ra, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù không gian của hồn thổ đã được chữa trị tốt, nhưng hồn lực bạo động cũng sẽ khiến cho đám hồn thú dần dần mất đi sự khống chế. Hồn thú càng lợi hại thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng sẽ càng nhỏ. Tuy nhiên nếu trầm ngâm ở trong hồn thổ trong thời gian dài quá lâu thì coi như là loại hồn thú đạt tới 10 năm vạn năm tu vi hồn lực, nhưng chúng cũng sẽ dần dần bị ảnh hưởng. Và một khi loại hồn thú quá cường đại này bị ảnh hưởng, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì chúng đã chữa trị cho hồn thổ trong thời gian quá lâu nên đã nhận lấy sự ảnh hưởng từ hồn thổ, linh hồn của chúng đã bị ăn mòn, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Nếu chúng đi ra ngoài, chúng sẽ có khả năng phá hoại thế giới này. Nếu như chúng thức tỉnh mà không có ý thức thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì loại hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực không phải là trò đùa. Cho nên sau này, 7 đại chiến khu của Liên bang Võ Hồn đã phong tỏa tin tức nhằm phòng ngừa những kẻ ác tâm lợi dụng việc này để phá hư hồn thổ và thức tỉnh những con hồn thú cường đại kia. Lý Võ Quan trấn thủ vùng biên giới nơi đây là người duy nhất biết chuyện này. Hiện tại sau khi nghe được ông lão mù lòa giảng giải, Lý Võ Quan liền cảm thấy choáng váng cả người, vì ông ta thật sự không nghĩ đến điểm này. Lý Phổ Quan nhỏ giọng nói: "Nhưng để làm thức tỉnh một con hồn thú 10 vạn năm tu vi hồn lực thì đây cũng không phải là một chuyện đơn giản." Ông ta biết rõ những năm qua nhân loại luôn luôn âm thầm phái ra cường giả cấp bậc thiên vương để nếm thử lấy linh tinh thần câu thông với những hồn thú đã ngủ say mấy ngàn năm bên trong hồn thổ kia. Nhưng số người đạt được sự hồi đáp cũng không có mấy. Trên cơ bản, nhân loại đã có thể xác định những hồn thú này đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ là chúng đã ngủ say trong thời gian dài nên rất khó để thức tỉnh. Thế là nhân loại liền gặp phải nan đề cực lớn. Bởi vì trước mắt nhân loại đã biết rõ sẽ không có bất kỳ cách nào để có thể cứu được linh hồn đã bị ăn mòn của những con hồn thú cường đại này. Vậy nếu nhân loại muốn phong tỏa hồn thổ thì cũng chỉ có thể phong tỏa toàn bộ. Như thế số lượng tài nguyên bên trong hồn thổ cũng sẽ bị phong tỏa theo, từ đó liền ảnh hưởng cực lớn đối với nhân loại. Dưới loại tình huống này, nhân loại có thể trực tiếp xuất động ra lực lượng lớn mũi nhọn để tiêu diệt những con hồn thú này nhằm đảm bảo an toàn cho hồn thổ. Những năm xưa, những con hồn thú này đã cung kính dâng thân thể của mình cho thế giới, chúng đã chấp nhận hy sinh chính mình để chữa trị cho những bệnh hồn thổ, để cứu nhân loại và thế giới này. Vậy làm sao nhân loại có thể vong ân bội nghĩa chỉ vì mạng sống của mình mà ra tay tiêu diệt bọn chúng được cơ chứ? Nhân loại không thể đánh mất đi đạo đức dù phải đánh cược cả tính mạng của mình. Và cũng không vì tiêu diệt bọn chúng nên bọn chúng đã trở thành những quả bom hẹn giờ. Nếu như có một ngày nào đó bọn chúng đột nhiên thức tỉnh, như vậy nhất định sẽ là một trận tai họa. Trong 7 đại chiến khu của Liên bang Võ Hồn, có một số chiến khu ủng hộ và cũng có một số chiến khu phản đối việc tiêu diệt những hồn thú này. Bởi vì vậy, trên cơ bản không có cách thống nhất quan điểm. Cuối cùng bọn họ đành phải gác chuyện này cho đến tận bây giờ, và cũng chỉ có thể cật lực phong tỏa tin tức, tận lực đừng đi quấy nhiễu mà thôi. Chỉ cần không quấy nhiễu thì trên cơ bản những con hồn thú này sẽ không thức tỉnh. Tăng thêm tuổi thọ của chúng cũng không nhiều, vậy nhân loại chỉ cần chờ đến khi tuổi thọ của chúng hết sạch là tự nhiên chúng sẽ chết đi. Chương 134: Sử dụng tẩy tủy cao. Thật ra trong tình huống bình thường sẽ không thể quấy nhiễu bọn chúng. Vì bản thân hồn thổ đã rất nguy hiểm, lại càng lên cao thì càng nguy hiểm hơn. Giống như các học sinh, đa số những khế hồn sư tiến vào hồn thổ để thám hiểm. Bọn họ đều ở tại khu vực gần ngàn mét, ở trên cao trở xuống tầng dưới chót để tiến hành thám hiểm. Mà những hồn thú ngủ say đều nằm ở tầng cao nhất và chỗ sâu nhất. Với loại khế hồn sư bình thường, đừng nói là tầng cao nhất, mà ngay cả những chỗ cao hơn ngàn mét thì bọn họ cũng không thể tiến vào thám hiểm. Những khí hồn sư có thể đi vào tầng cao nhất của hồn thổ, thực lực của bọn họ đều vô cùng cường đại. Nhưng trên cơ bản bọn họ đều biết chuyện này nên sẽ không có khả năng bọn họ lên đó quấy nhiễu. Bởi vậy, nếu muốn thức tỉnh những con hồn thú cổ lão đang ngủ say này, vậy là chuyện cực kỳ khó khăn. Ông lão mù lòa lẩm bẩm nói. Quả thật là rất khó, nhưng nếu như tiến vào tầng trung thượng, dẫn động nổ một loại sinh mệnh nguyên thạch kia, dưới tình huống bạo động năng lượng sinh mệnh to lớn sẽ khiến cho hồn thổ phát sinh sự dung chuyển mãnh liệt. Đồng thời, nếu số lượng sinh mệnh nguyên thạch bạo nổ lấy phản ứng của tôi, sẽ có xác suất cực lớn xúc động đến không long không thần long đang ngủ say tại tầng trên cùng. Một khi nó thức tỉnh, vùng rừng phù không này nhất định sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó mấy tòa thành thị xung quanh rừng phù không cũng sẽ bị hủy diệt theo. Cho nên mục đích căn bản của những tên quỷ hồn sư kia không phải là những vị học sinh này, đó chẳng qua là vì sự ngụy trang của bọn hắn mà thôi. Mà mục đích cuối cùng nhất của bọn hắn chính là thức tỉnh lại con không thần long kia. Hiện tại tôi đã xác nhận tin tức, nên chúng ta tuyệt đối không thể để loại khả năng này phát sinh. Tôi sẽ tiến vào rừng phù không, còn anh hãy liên hệ với cấp trên để nói rõ ràng chuyện này. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, tốt nhất là anh hãy mời tới đây một vị thiên vương. Ông lão mù lòa nhẹ nhàng bước tới, một luồng ánh sáng hồn hoàn màu đen xuất hiện. Sau đó từ trong luồng ánh sáng hồn hoàn màu đen bay ra một tiếng huýt sáo dài rõ to. Rồi sau lưng ông ta bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh chìm màu đỏ thắm, hình thành bằng năng lượng. Nó tỏa ra ánh sáng rất lung linh. Cả người ông ta hóa thành một tia sao băng mà bay về phía mảnh hồn thổ kia. Bên trong rừng phù không, Vương Triệt tháo xuống cơ giới vũ trang trên người lục ma trùng, sau đó anh lấy tẩy tủy cao sền sệt màu đen, bôi lên người lục ma trùng. Lục ma trùng cảm thấy khó chịu, nên dãy dụa thân thể, nó cảm giác như nó từng điểm không thích hợp. Vương Triệt một bên bôi tẩy tủy cao, một bên trấn an lục ma trùng. Mì bây giờ rất đẹp trai, đây là một loại cao dường, làm đen, sau khi bôi lên người sẽ có thể giúp mì trở nên ngày càng đẹp mắt hơn, làn da của mì sẽ trở nên trơn bóng hơn. Lục ma trùng nghi ngờ nhìn về phía Vương Triệt, trong mắt của nó không hề che giấu vẻ hoài nghi. Anh nói thiệt không đó? Sau đợt khi bôi xong tẩy tủy cao cho lục ma trùng, Vương Triệt phủi tay, mang vẻ mặt đại công cáo thành nhìn về phía lục ma trùng. Vương Triệt hài lòng gật đầu nói. Không tệ, không tệ. Toàn thân lục ma trùng bây giờ là một màu đen nhánh, làn da của nó giống như đang đổi sang màu đen từ đầu tới đuôi. Nhưng chỉ có đôi mắt là có chút ngốc manh, đần thối của nó là không bị đổi màu. Ngay cả hai cái xúc giác chữ V nhỏ nhỏ trên đầu của nó cũng đều bị Vương Triệt bôi đen. Vì cái đồ chơi tẩy tủy cao này chính là như vậy. Mặc dù dược liệu nơi đây và tu tiên giới có sự khác biệt rất lớn, nhưng dược tính lại rất tương tự. Nên sau khi luyện chế ra thì sắc màu có chút sai lệch, nhưng Vương Triệt có thể cam đoan tác dụng của nó sẽ không kém quá nhiều. Vì đây là tẩy tủy cao chứ không phải là tẩy tủy hoàn, mà tẩy tủy hoàn cần trực tiếp nuốt nên tác dụng sẽ nhanh và mạnh hơn. Tuy nhiên tẩy tủy hoàn cần có linh hỏa và thủ pháp luyện đan đặc chế để luyện chế. Và lại, nó còn cần dùng thêm những dược liệu đắt giá khác để bổ trợ. Còn tẩy tủy cao chỉ cần thoa ngoài da là được. Mới đáp lên người lục ma trùng mười mấy phút mà đã có thể thấy được hiệu quả. Vương Triệt cảm thấy lục ma trùng hiện tại trông rất có khí thế. Đối với anh mà nói, sau khi lục ma trùng thay đổi màu da, anh cảm giác nó như thật sự rất đẹp trai. Nếu như đứng ở trong góc độ loài trùng để đánh giá, vậy khả năng chúng sẽ thấy lục ma trùng rất xấu. Nhưng chuyện này thì có gì đâu chứ. Dù sao chính lục ma trùng cũng không biết gì mà. Chỉ cần nó không biết thì sẽ không sao. Vương Triệt vỗ vỗ đầu của lục ma trùng nói. Chờ một chút, khả năng lát nữa mình sẽ cảm thấy hơi đau, cố nhịn một chút nhé. Lục ma trùng kiêu ngạo mà hơi ngẩng đầu lên. Ý nó, chịu đau một chút thì đã là cái gì? Nó tự nhận mình trải qua không ít trận chiến đấu, nên chỉ ăn một chút đau khổ, nó không sợ chút nào. Sau 10 phút, lục ma trùng thấy hơi thở mong manh kêu lên, trong mắt rưng rưng nước mắt, toàn bộ thân trùng liên tục dễ dụa trên mặt đất. Là do tẩy tủy cao có dược hiệu quá mạnh gây ra. Chương 135. Nuôi dưỡng linh hồn. Tẩy tủy cao có dược hiệu rất mạnh, nhất là lần đầu tiên sử dụng. Bởi vì nó có thể hấp thu rất nhiều tạp chất từ bên trong cơ thể để tăng cường cường độ thân thể. Loại cảm giác không thoải mái này cùng với loại cảm giác thân thể đang rất nhiều cây kim nhỏ đâm vào. Cùng lúc đầu khả năng sẽ không cảm giác đi, nhưng cảm giác đau đớn này lại không ngừng tích lũy. Cho đến mấy phút sau đó, loại đau đớn này quả thực có thể khiến cho Mãnh Nam cũng phải rơi lệ. Mà Lục Ma Trùng chưa có khi nào cảm thụ qua loại đau đớn này. Vương Triệt ở một bên khích lệ Lục Ma Trùng: mình phải nếm trải qua đau khổ thì mới có thể trở thành một con trùng trên trùng được. Tẩy tùy cao này của Vương Triệt cũng coi như là khá ôn hòa. Nếu đổi thành là tẩy tùy cao có được dược tính mạnh hơn, vậy cơn đau nhức kia sẽ diễn ra suốt mấy giờ? Đương nhiên, sự tăng lên sau đó cũng sẽ lớn hơn. 15 phút sau, Lục Ma Trùng đã nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Thân thể nó thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Dáng vẻ của nó trông nhống như vừa nhận phải một đám loạn cước vậy. Vương Triệt mới bắt đầu gỡ ra những mảnh tẩy tùy cao đã khô cứng. Thời điểm gỡ ra mảnh thứ nhất, làn da màu xanh lục của Lục Ma Trùng tự như đang lấp lóe ánh sáng. Sau đó làn da của nó dần dần tản mát ra hào quang có chút chói sáng. Vương Triệt nói: lần thứ nhất sử dụng tẩy tùy cao mà hiệu quả lại cực kỳ tốt. Sau khi gỡ hết các mảnh cứng tẩy tùy cao, toàn bộ thân hình Lục Ma Trùng tự như đang phủ lên một lớp sơn xinh đẹp. Vương Triệt thấy vậy liền gật đầu hài lòng. Lại đi qua 15 phút nữa, Lục Ma Trùng dần dần khôi phục. Nó cảm giác thấy toàn thân của mình đang tràn đầy sinh lực, đã hồi phục lại mấy bình máu. Nó nhảy nhót nhót nguyên tại chỗ, lại cảm thấy cao hứng tự như một đứa trẻ con có thể nặng tới 300 cân. Và lại bởi vì sử dụng thêm an hồn quả, nên linh trí của Lục Ma Trùng cũng được tăng lên không ít. Vương Triệt vất tay nói: được rồi, mau giúp ta nhìn xem có người nào đến đây hay không, ta cần phải tu luyện một chút. Rồi Vương Triệt lấy ra một viên an hồn quả khác. Thật ra tẩy tùy cao cũng hữu hiệu đối với anh, nhưng tại hữu hiệu một cách quá mức. Vì lấy cường độ thân thể hiện tại của Vương Triệt thì anh sẽ chịu không nổi. Bình thường tẩy tùy cao tại tu tiên giới sẽ dùng để chuẩn bị do luyện khí kỳ 6-7 tầng hoặc để cho võ tu phục dụng, nhằm trợ giúp bọn họ tăng lên các phương diện của thân thể. Cho nên bản thân người sử dụng cần phải có cường độ thân thể tiêu chuẩn, nếu không không chịu nổi được dược tính mãnh liệt của tẩy tùy cao. Mặc dù trông Lục Ma Trùng rất ngốc, nhưng cường độ thân thể của nó so với Vương Triệt hiện tại đã lợi hại hơn nhiều lắm. Bởi vậy Vương Triệt càng coi trọng hơn việc tăng cường tinh thần lực. Sau khi sử dụng an hồn quả, trong nháy mắt một luồng tinh thần lực khổng lồ tinh thuần liền đánh thẳng vào linh hồn của Vương Triệt. Uy lực của thứ này cực kỳ bá đạo, ngay cả hồn thú cường đại đã mất đi lý trí như con phi thiên cuồng tích kia, trên cơ bản nó cũng không dám trực tiếp nuốt xuống an hồn quả, mà nó chỉ dám ở ngay một bên để mượn nhờ khí tức phát tán ra từ an hồn quả để giúp cho linh trí còn nóng nảy của nó có thể bình tĩnh lại mấy phần. Bởi vì thông qua bản năng tự nhiên, nó cảm nhận được rằng nếu như nó dám ăn hết an hồn quả, vậy nó sẽ lập tức mất mạng mà chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Luồng tinh thần lực khổng lồ như sóng biển đánh thẳng vào linh hồn của Vương Triệt, khiến cho anh hử lên một tiếng. Vương Triệt im lặng vận chuyển công pháp Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên để cho huyền linh đài của mình hoàn toàn trống rỗng vô ngã. Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên chính là diệu pháp ổn định nhất để tu luyện linh hồn, và nó cũng có một chữ dưỡng thần, ổn dưỡng linh hồn và chậm rãi tăng lên, sau đó mới hậu tích bạc phát. Chỉ cần nhập môn và vận chuyển pháp quyết, linh hồn liền sẽ vững chắc như Thái Sơn. Nếu như ai có được một chút thành tựu thì chỉ cần dùng lực lượng linh hồn là đã có thể dễ như trở bàn tay mà ngăn cản được rất nhiều sự công kích linh hồn hay sự quấy nhiễu tinh thần. Đương nhiên lúc này Vương Triệt vẫn còn chưa chút thành tựu gì, mà ngay cả nhập môn cũng là không tính. Nhưng nguyên nhân linh hồn của anh đã rất vững chắc, rất đơn giản, đó chính là nhờ sự tự tin. Đây là sự tự tin phát ra từ ý chí của một vị đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên. Nhờ vậy mà Vương Triệt có thể nhanh chóng khống chế luồng tinh thần lực khổng lồ ở bên trong an hồn quả này. Trải qua nửa canh giờ kinh lịch một phen linh hồn phong bạo, Vương Triệt đã đưa luồng tinh thần lực khổng lồ kia vào bên trong linh hồn của mình, rồi vận chuyển nó đến huyệt linh đài để nuôi dưỡng linh hồn. Đồng thời anh còn cảm nhận được linh hồn của mình đang lớn mạnh lên. Vương Triệt nhíu mày, vô số tinh thần lực nhanh chóng hội tụ hóa thành từng hạt điểm sáng giống như là đom đóm. Chúng nằm sâu bên trong linh hồn của Vương Triệt, phát tán ra từng hào quang nhỏ yếu. Tùy thần niệm le lói như là đom đóm, nhưng cũng miễn cưỡng, xem như là đã nhập môn. Chương 136, gặp mặt đội cứu viện. Nhập môn vào Thái Thượng Dưỡng Hồn Thiên, trên cơ bản khoảng cách với tầng thứ nhất cũng đã không xa, nên cũng không cần sử dụng thêm bất luận dược vật gì để tăng cường linh hồn nữa. Chỉ cần an tĩnh nuôi dưỡng linh hồn là đủ rồi, nhưng đại khái cần đến thời gian mấy tháng. Đột nhiên Vương Triệt mở to hai mắt, trong linh hồn của anh là một mảnh ăn thanh tỉnh. Anh quay đầu nhìn về phía bên trái. Vương Triệt nhỏ giọng nói: có người tới. Nó cảm thấy không đúng vì nghiêm túc nó đang quan sát bốn phía nhưng không hề cảm giác được có người nào đang tới. Cũng do tinh thần lực không phải là thế mạnh của lục ma trùng, cho nên hiện tại bên trong hồn thổ nó tất nhiên không thể cảm giác tốt. Đúng lúc này, một bóng đèn từ mảnh đất lơ lửng bên trái bỗng nhiên bay tới. Đó là một vị quân sĩ ăn mặc quân trang, hình thể cao lớn, khuôn mặt bình thường. Cùng lúc đó Vương Triệt đột nhiên phát hiện máy truyền tin kêu lên. Phía trên máy truyền tin hiện ra một dòng tin nhắn tới từ chính phủ. Thông báo đình chỉ cuộc thám hiểm hồn thổ lần này, mời các tuyển thủ lập tức tiến về cửa ra vào và máy truyền tin đánh dấu cho các bạn. Xin mời các bạn sắp xếp thời gian để rời khỏi phạm vi hồn thổ vùng rừng phù không trong vòng nửa giờ đồng hồ. Phía dưới là rất nhiều tin nhắn kinh ngạc của các tuyển thủ, bởi vì rõ ràng khoảng cách với kỳ hạn của thám hiểm chỉ còn mấy giờ nữa, vậy tại sao phải kết thúc sớm? Tuy nhiên, đại bộ phận tuyển thủ đều tuân lệnh theo mệnh lệnh mà nhao nhao rút lui. Và mấy người còn sót lại cũng nhấn xuống cả báo động để mượn đội cứu viện tới đón. Bạn học Vương Triệt đâu rồi? Bạn học Vương Triệt, nghe được gì xin trả lời. Vương Triệt xin đừng di chuyển, chúng tôi sẽ lập tức cử đến đội cứu viện. Ngày sau đó liền không còn tin nhắn nào nữa, tựa như tín hiệu của máy truyền tin đã bị thứ gì đó cắt đứt. Bên trong nháy mắt, Vương Triệt liền đã hiểu rõ. Nửa giờ trước anh vừa vặn nốt vào an hồn quả, bắt đầu tu luyện linh hồn nên đã bỏ qua mệnh lệnh này. Vương Triệt suy tư nói. Sớm rút lui như vậy, chứng tỏ khu hồn thổ này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại nó mới xuất hiện, vậy chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến khế hồn sư phía sau con U Lâm Xà trong vụ tập kích Ô Hưu ở trước đó? Ta thấy lúc trước Lý Phó Quan bên kia xác nhận chuyện gì đó, đoán chừng là ông ấy có đầy đủ lý do và chứng cứ rồi, cho nên ông ta mới lập tức kết thúc sớm cuộc thám hiểm lần này. Vào nửa giờ trước ta không hề di chuyển, nên chắc hẳn bên kia đã biết được vị trí của ta. Dòng tin nhắn cuối cùng được phát tới vào mười mấy phút trước. Nếu như đội cứu viện đã xuất động, vậy theo lý thuyết bọn họ đã đến chỗ ta sớm hơn rồi mới đúng. Vậy tại sao bây giờ bọn họ mới tới? Có lẽ trên đường đây bọn họ đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vương Triệt, tại không có thiên nhãn như thượng đế, nhưng anh lại có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tại loại địa hình như mảnh hồn thổ này, càng lên cao sẽ càng nguy hiểm. Vương Triệt biết rõ vị trí của những vị học sinh như anh chỉ là tầng dưới chót của vùng rừng phù không mà thôi. Lý Phó Quản đã là chuyên môn phái ra đội cứu viện, vậy tầng dưới chót là có gặp được chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Đáng lẽ là một đường thông suốt mới phải, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là bọn họ đã bị chặn đánh. Nhưng bọn họ đã bị thứ gì chặn đánh? Và lại, tại sao chúng lại muốn chặn đánh đội cứu viện? Đồng thời chiếc máy truyền tin đã mất đi liên hệ, khiến cho trong đầu Vương Triệt hiện lên đủ loại khả năng. Cuối cùng anh gói chặt một cái tình huống. Chẳng lẽ là vì ta sao? U Lâm Xà đột sát bảy Ô Hưu cho nên dẫn ra cầu vòng Lộc Vương. Mục đích cuối cùng của chúng khẳng định là vì khối đá đặc thù kia. Khối đá kia chắc chắn là thứ cực kỳ quan trọng. Sau khi U Lâm Xà đào tẩu, vị khế hồn sư sau lưng nó liền cho rằng khối đá đó đã rơi vào tay của ta. Cho nên ta bây giờ lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Khi nghĩ đến điểm này, trong đầu của Vương Triệt hiện lên nhiều loại tình huống khác nữa. Một lát sau đã có một người đàn ông bay tới. Người đàn ông này hô lên. Tôi là thành viên của đội cứu viện. Chúng tôi đã bị một nhóm quỷ hồn sư tập kích. Hồn thổ nơi đây đã có biến. Tôi nghe theo lệnh của cấp trên đến đây để mang anh ra ngoài. Sau khi nghe được lời này, trong mắt của Vương Triệt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, rồi anh lập tức đi tới và vui mừng nói. Dù của các vị đã đến, tôi chờ các vị ở chỗ này đã lâu. Tôi còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ. Vị quân sĩ kia bay xuống. Đầu tiên, anh ta lấy ra một tấm chứng nhận để xác nhận với Vương Triệt một chút. Chương 137, cạm bẫy không gian. Vì quân sĩ cứu hộ giới thiệu. Tôi tên là Tiết Lăng, anh thu dọn hết đồ đi rồi lập tức đi theo tôi rời khỏi nơi này. Hồn thủ nơi đây đã bị một đám quỷ hồn sư tập kích. Khả năng anh cũng không rõ quỷ hồn sư là thứ gì. Anh có thể hiểu đơn giản, bọn hắn là những phần tử khủng bố. Mục đích của bọn hắn là những vị học sinh như các anh. Vương Triệt nghe thế vậy nên bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu. Tiết Lăng cũng gật đầu nói. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Sau đó trên thân anh ta bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí thế mãnh liệt. Lập tức có ba vòng hồn hoàn nổi lên từ dưới chân anh ta. Một đen, một tím, một vàng. Nhưng mà ba vòng hồn hoàn này có màu sắc hơi mờ nhạt, nhất là hồn hoàn màu vàng, trông nó cực kỳ mờ nhạt. Không tốc điều ra đi. Chỉ thấy một vòng hồn hoàn màu đen lóe lên, một luồng năng lượng sinh mệnh đặc thù lao ra từ bên trong hồn hoàn này, Đó là một con chim lớn có hình thể dài khoảng 7-8 mét. Đầu nó hơi giống chim ưng và mọc ra cái mông lông vũ màu đỏ. Thân thể nó lại mọc ra lông mũ vỏ đen, trông giống như lông vũ của đà điểu. Thân người của nó rất dài, xem ra nó có thể chở được khá nhiều người. Đồng thời khí thế của nó cũng rất phi phàm. Nó là một con hồn sùng đạt tới 10.000 năm tu vi hồn lực. Bởi vì vòng hồn hoàn kia là màu đen nên Vương Triệt liền biết tu vi hồn lực của nó đã đạt đến 10.000 năm. Và vị quân sĩ quân đội cứu hộ này là một vị khế hồn sư chân chính. Đây coi như là lần đầu tiên Vương Triệt nhìn thấy trực tiếp khế hồn sư thi triển ra hồn hoàn, cho dù đối phương không hề lộ ra võ hồn. Tuy nhiên có thể thấy được ba vòng hồn hoàn của đối phương là rất mạnh. Vương Triệt mang theo lục ma trùng đã có chút bất an, đi lên trên lưng của con chim lớn kia. Tiết Lăng thản nhiên nói: "Ngồi cho vững vàng nhé." Nói xong anh ta nhẹ nhàng nhảy lên đầu của con chim lớn rồi hô lên: "Đi." Không tốc điểu vỗ cánh bay lên, nhanh chóng bay lên trên cao. Tiết Lăng giải thích: "Bình thường đường trở về căn cứ sẽ rất nguy hiểm nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút." Vương Triệt gật đầu rồi nhìn xem bên dưới chân không tốc điểu, tự như anh đang nhìn thấy cái gì nên bỗng nhiên cười nói: "Sĩ quan, chú chim lớn ngày qua anh thật sự rất mạnh." Tiết Lăng nhìn về phía lục mang trùng bên người Vương Triệt một chút, sau đó anh ta thản nhiên nói: "Con trùng của anh cũng không tệ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người bồi dưỡng được lục mai trùng tốt như thế đấy." Vương Triệt nói: "Quá khen quá khen." Không bao lâu sau, không tốc điểu đã bay khỏi tầng dưới chót của hồn thổ, tiến vào vị trí trung tâm. Tại nơi đây, Vương Triệt nhìn thấy rất nhiều loại hồn thú cuồng hóa. Dù là hồn thú mấy ngàn năm tu vi hồn lực thì anh cũng đều có thể nhìn thấy khắp nơi. Đúng lúc này, từ bên trên bỗng nhiên chuyển đến một ánh thâm to lớn, tự nhiên trời đất cũng vì nó mà chấn động một cái. Nương theo một luồng ánh sáng chói mắt cùng với một luồng năng lượng chấn động mãnh liệt, còn không tốc điểu liền phát ra một tiếng gào ré. Tại bên dưới luồng năng lượng chấn động này rất khó có thể bảo trì sự cân bằng, làm cho hồn thú vạn năm tu vi hồn lực như nó hình như cũng phải hứng chịu sự ảnh hưởng từ luồng năng lượng chấn động này. Thấy vậy, đôi mắt của Vương Triệt lại lóe sáng lần nữa. Lúc này sắc mặt của Tiết Lăng đã trở nên hơi nhạt, anh ta lập tức phân phó: "Đây là chấn động do những cường giả đỉnh cao trong quân đội của chúng tôi đang giao chiến cùng với những phần tử khủng bố. Tạm thời anh đã nhảy lên mảnh đất phía trước mặt đi, cứ chờ ở đây một chút rồi rơi sẽ xuống đón." Vương Triệt gật đầu ử một tiếng, sau đó anh mang theo lục mang trùng nhảy lên những mảnh đất lơ lửng Tiết Lăng đã chỉ. Mảnh đất lơ lửng này rất to lớn và hình như nó đã được dọn dẹp sạch sẽ nên thứ gì cũng không có. Đồng thời toàn bộ mảnh đất lơ lửng này còn có một bức đồ án rất đặc thù, trông vô cùng huyền bí. Vương Triệt hít mắt nhìn vào bức đồ án trên mặt đất, sau đó anh sờ lên bức đồ án này và thầm nói ở trong lòng: "Đúng như ta đã dự liệu, khế hồn sư phía sau U Lâm Xà chính là những tên quỷ hồn sư kia. Chúng thật sự là những phần tử khủng bố sao? Còn bức đồ án này thì trông nó rất giống một loại trận pháp. Trên đây còn có cả cạm bẫy không gian nữa." Vương Triệt cảm giác được sự chấn động của bốn phía bức đồ án, anh phỏng đoán bên trong mảnh đất lơ lửng này đang ẩn chứa cạm bẫy không gian. Đây là một loại hồn kỹ đặc thù thuộc về hồn sủng hệ không gian. Một khi những sinh vật nhỏ yếu rơi vào trong cạm bẫy không gian sẽ lập tức bị phong tỏa, nên chúng chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra. Chương 138: Bại lộ thân phận, khinh người quá đáng. Vương Triệt quan sát bức đồ án, nhắm mắt lại cảm nhận, nói: "Xem ra nơi đây dùng để cử hành một loại nghi thức đặc thù nào đó. Quả là nhân vật phản diện thường ưa thích làm những phân tử khủng bố. Bọn hắn không làm gì khác là muốn đi phá hoại. Những mảnh hồn thổ này ẩn chứa một lượng lớn tài nguyên, đồng thời cũng có diện tích vô cùng khổng lồ. Coi như muốn phá hoại thì cũng chỉ có thể phá hoại một bộ phận nhỏ, cho nên chuyện này không có ý nghĩa." Ta nhìn vào hướng đi của đường vân ở trên trận pháp, đoán chừng sẽ là một loại trận pháp phá hoại mang tính tổ hợp dựa theo mục tiêu. Bởi vì thế giới này không có danh từ trận pháp, cho nên bức đồ án đặc thù này sẽ được gọi là đạo hồn đồ. Ở bên trong những đạo hồn khí khác nhau sẽ có mô hình thu nhỏ của đạo hồn đồ khác nhau. Người ta sẽ căn cứ vào kích thước của đạo hồn đồ để có thể sử dụng trong các ngành nghề riêng biệt. Tùy cách gọi khác biệt nhưng về nguyên lý sẽ vẫn giống nhau. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Những trận pháp phá hoại mang tính tổ hợp dựa theo mục tiêu được đặt ở đây có lẽ là để kích nổ thứ gì đó như loại đá đặc thù của cầu vồng Lộc Vương, bởi vì bên trong khối đá kia ẩn chứa số lượng năng lượng sinh mệnh. Mà một khi năng lượng sinh mệnh bạo nổ ở trên bên trong hồn thổ, điều này sẽ tạo thành không gian chấn động mãnh liệt, có thể phá hoại một vùng hồn thổ. Nếu như không chỉ là một khối đá đặc thù kia nổ tung, thế thì sẽ dẫn tới việc không gian chấn động lại càng thêm mãnh liệt, thậm chí còn ảnh hưởng đến đám hồn thú. Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn không phải là phá hoại hồn thổ, mà đang muốn thông qua loại không gian chấn động này để kinh động đến một ít hồn thú cường đại chăng? Vương Triệt nhắm nghiền hai mắt lại nghiền ngẫm, rất nhiều tin tức nhanh chóng bị lực bỏ ra khỏi đầu anh. Đúng lúc này, vị quân sĩ cứu hộ Tiết Lăng kia bỗng nhiên tiến tới, nhảy xuống từ bên trên không trên người của Không Tốc Điểu. Vương Triệt lập tức mở to hai mắt ra, rồi không chút do dự mà ra lệnh cho Lục Ma Trùng. Nhắm ngay người kia, liên tục sử dụng hồn kỹ phóng tử. Lục Ma Trùng nghe lệnh mà tiến hành hành động, trong miệng của nó liên tục phun ra những sợi tơ trắng bền chắc, giống như là từng cây cốt thép. Tiết Lăng vừa mới hạ xuống, hiển nhiên anh ta không thể nào ngờ tới Vương Triệt vậy mà đột nhiên ra tay với mình. Tiết Lăng lập tức hét lên. Anh để làm gì? Tại sao lại ra tay với tôi? Tiết Lăng nhìn vào những sợi tơ quanh mình, trong ánh mắt của anh ta hiện lên một tia khinh thường, không hề sợ hãi một chút nào. Cuối cùng Tiết Lăng đã bị những sợi tơ trắng cứng như cốt thép bọc thành một cái bánh trưng. Sau đó, anh ta ngã lăn ở trên mặt đất. Vương Triệt nhìn Tiết Lăng cười nói. Tôi ra tay với anh thì như thế nào? Anh có thể làm gì được tôi? Những tên quỷ hồn sư, các anh trâu bò như vậy, mau đến đánh tôi đi chứ. Tiết Lăng nghe thấy vậy liền trầm mặt xuống, anh ta cũng không động thủ mà lạnh lùng nói. Anh bạn đã sớm nhìn ra thân phận của tôi rồi sao? Đúng là Vương Triệt đã sớm nhìn ra thân phận của Tiết Lăng. Chính xác hơn là ngay từ khi nhìn và gặp mặt Tiết Lăng thì Vương Triệt liền cảm giác được điểm không thích hợp. Vương Triệt nói. Những phần thử cùng bố như các anh sống thật tệ, mà khả năng diễn xuất cũng quá hở dở, lộ quá nhiều sơ hở. Tiết Lăng giận dữ quát. Cái đồ mồm thối, mỗi một vị thánh đồ như bọn tôi đều trải qua vô số cuộc huấn luyện chuyên nghiệp, khả năng diễn xuất đều vượt qua cấp 10. Cho nên anh bạn nhìn ra được là do anh bạn có bản lĩnh. Tuy nhiên, anh bạn tuyệt đối không thể vũ nhục tính chuyên nghiệp của bọn tôi. Về khả năng diễn xuất của Tiết Lăng, nếu như là học sinh khác, quả thực có thể xem như cực kỳ chuyên nghiệp, thật sự cũng khó có thể nhìn ra. Bởi vì điểm Tiết Lăng tới để nắm giữ thẻ chứng nhận sĩ quan, ăn mặc quân trang quý chính quy, hình thể cao lớn, khí chất cương nghị, và trên thân của anh ta cũng không có bất kỳ khí tức gì của một phần tử khủng bố. Sắc tực anh ta và các quân sĩ quân đội cứu viện không có khác gì nhau. Tăng thêm khi đó máy chuyển tin của Vương Triển lại không có tín hiệu, nên cũng không thể kết nối được với Lý Phó Quan để dò hỏi. Đồng thời Tiết Lăng còn có thể nói ra đội của anh ta đã bị tập kích, nên không hề lệch pha với suy đoán của Vương Triệt. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, thật sự khó có thể nhìn ra được sơ hở của anh ta. Tiết Lăng nhìn thẳng vào Vương Triệt, giọng điệu dần dần bình phục xuống, vì anh ta không thể tránh thoát những sợi tơ trắng trên người, nói. Anh bạn nói một chút đi, tôi đã bại lộ thân phận khi nào? Vương Triệt thản nhiên nói. Từ khi vừa gặp mặt thì anh liền bại lộ. Anh ta như bị chứng não tụ huyết mà khuôn mặt đỏ rực lên, nhìn chằm chằm với Vương Triệt quát. Không có khả năng, anh bạn đừng có vũ nhục tôi như thế. Không có khả năng tôi liền bại lộ ngay từ khi gặp mặt. Máy truyền tin của anh bạn đã không có tín hiệu, và tôi cũng có thẻ chứng nhận là sĩ quan. Và lại từ hình dáng, khí chất, thực lực của tôi xem đến, căn bản anh bạn không thể nhìn ra tôi có vấn đề gì ngay từ đầu được. Chuyện này quả thực là vũ nhục anh ta. Chương 139, đặt điều kiện. Vương Triệt bình tĩnh giải thích. Hồn hoàn của anh có vấn đề, trong đó có một hồn hoàn chính là hồn hoàn của U Lâm Xà đúng không? Nếu vậy thì anh hẳn là vị khế hồn sư đã để cho U Lâm Xà tập kích bảy ô ô hiêu. Tiết Lăng cười nói. Anh bạn chỉ là một tên học sinh, ngay cả võ hồn còn chưa thức tỉnh, vậy mà lại có thể nhìn ra hồn sủng từ bên trong hồn hoàn của tôi à? Sao anh bạn không bay lên trời luôn đi? Tất nhiên Tiết Lăng đã cân nhắc qua hồn hoàn. Nhưng để có thể cảm ứng ra hồn sủng từ bên trong hồn hoàn, trừ phi thực lực cao hơn Tiết Lăng rất nhiều mới được, hoặc là dạng giáo sư chuyên nghiên cứu về hồn sủng nổi danh khắp thế giới, có học thức vô cùng phong phú thì mới có thể nhìn qua dấu vết để lại mà phân tích ra được, hay là những người đã thức tỉnh võ hồn có liên quan đến linh hồn và là khế hồn sư có tinh thần lực siêu viễn người cùng cấp, vì coi như người này có thực lực yếu hơn so với anh ta thì họ cũng có khả năng cảm ứng ra được. Nhưng vô luận là loại nào đi nữa thì anh ta tin chắc Vương Triệt đều không phải. Vương Triệt tự tin nói. Bởi vì tôi là thiên tài, tuy vậy một chút điểm ấy mà con U Lâm Xà của anh không nói lại cho anh biết hay sao? Lúc ấy linh hồn của Vương Triệt đã được tăng cường, đã được ngưng tụ ra thần niệm, cho nên khả năng cảm giác của anh cũng được tăng lên rất nhiều. Và lại dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình, Vương Triệt kết hợp cả hai lợi thế để được có thể trực tiếp kết luận khí tức tản ra từ bên trong vòng hồn hoàn của Tiết Lăng rất quen thuộc, và đó chính là khí tức của U Lâm Xà, mà tuyệt đối là con U Lâm Xà đã bị Lục Ma Trùng đánh bị thương. Lúc này trong lòng của Tiết Lăng có chút khó chịu, sắc mặt anh ta lại đỏ lên lần nữa. Tiết Lăng biết rõ Vương Triệt là một vị thiên tài, vì Vương Triệt có thể sử dụng lục mãng trùng để đăng quang chức quán quân tại Khải Minh Cúp. Đồng thời, Vương Triệt lại có thể huấn luyện lục mãng trùng, học được hồn kỹ liệt diễm trùng kích. Cho nên ta tin chắc Vương Triệt tuyệt đối chính là thiên tài trong thiên tài, bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử. Tiết Lăng thầm than. Mà vãi thật, chuyện thằng nhóc này có thể bồi dưỡng ra lục mãng trùng thì có liên quan gì đến chuyện nó có thể cảm nhận ra thân phận của mình đâu chứ nhở? Dù nó là thiên tài đi nữa, nhưng trước mắt nó cũng chưa thức tỉnh võ hồn, vậy nó cũng chỉ là một người bình thường dựa vào hồn sủng mà thôi. Nhiều lắm, nó chỉ có thể mạnh hơn một chút so với người bình thường. Vậy tại sao nó có thể phát hiện ra mình nhỉ? Tiết Lăng tiếp tục hỏi. Ngoài chuyện đó ra, anh bạn hãy nói tiếp xem tôi còn lộ sơ hở gì nữa. Vương Triệt đi qua đi lại, không nhanh không chậm nói. Anh vẫn còn rất nhiều sơ hở. Khi tôi ở trên lưng con không tốc điểu của anh, tôi đã mơ hồ nhìn thấy một bức đồ án. Thời điểm con U Lâm Xà của anh chạy trốn, tôi cũng đã vừa vặn nhìn thấy qua bức đồ án này. Lúc đó tôi có thể khẳng định anh chính là một kẻ giả mạo. Tiết Lăng thở dài một hơi rồi nói. Anh bạn nói ra điều này thì tôi còn nghe được. Nếu như nhìn thấu bức đồ án đó thì cũng không phải là lỗi của tôi. Lục mang trùng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Triệt kêu lên, tự nhiên nó đang hỏi. Vị nhân loại này hình như có chút ngốc nghếch thì phải. Đúng lúc này Tiết Lăng chậm rãi đứng lên, nghiêm túc nhìn Vương Triệt nói. Lúc đầu tôi định lấy thân phận quân sĩ để hiến dâng cho anh bạn, cho đại nghiệp gia tộc của tôi. Nhưng thật không nghĩ tới, tôi lại bị anh bạn nhìn ra từ sớm. Nếu đã như vậy, tôi không giả bộ nữa mà sẽ lật bài. Tôi chính là một vị thánh đồ tên là Tiết Bá Thiên, lấy khế hồn sư cấp 32. Lục Bao Trùng lên giật mẩy mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Vương Triệt đang hỏi ý anh ta là gì thế. Vương Triệt nói với Lục Mao Trùng. Anh ta đang cảm thấy anh ta rất lợi hại. Tiết Bá Thiên lạnh lùng hử nói. Anh bạn, tôi rất thưởng thức dáng vẻ ung dung không vội của anh bạn từ nãy đến giờ đấy. Đây chính là tiềm chất của người có thể làm lên đại sự. Vậy tôi sẽ cho anh bạn một cơ hội để gia nhập vào tổ chức của chúng tôi. Anh bạn cảm thấy thế nào? Vương Triệt gật đầu nói. Chỉ cần anh đáp ứng tôi một cái điều kiện là được. Tiết Bá Thiên liền sững sờ, bởi vì anh ta chỉ thuận miệng nói ra, nhưng Vương Triệt lại lập tức đồng ý. Hiện tại ý chí của đám thiếu niên nhân loại vậy mà không kiên định như thế. Thằng nhóc này là hạng người không tốt thật ư? Tiết Bá Thiên nói. Điều kiện gì? Nói tôi nghe thử một chút. Vương Triệt nói. Chuẩn bị cho tôi một con hồn sùng ấu sinh, có thể bồi dưỡng đến 100.000 năm tu vi hồn lực. Như vậy tôi liền suy nghĩ một chút để gia nhập vào tổ chức của các anh. Chương 140. Manh mối. Tiết Bá Thiên nghe vậy lập tức nhíu mày nói. Thằng nhóc như anh vừa há mồm liền đưa ra loại điều kiện này. Anh bạn có biết loại hồn sủng ấu sinh này là khái niệm gì không? Đổi một cái điều kiện khác đi. Vương Triệt chỉ vào người lục ma trùng nói. Vậy các anh hãy trợ giúp tôi bồi dưỡng con lục ma trùng này thành một con hồn sủng hệ long cường đại đi. Sau khi biết Tiết Bá Thiên nghe được Vương Triệt nói như thế, não anh ta kém chút nữa bị đoản mạnh. Điều kiện thứ nhất thì anh ta còn có khả năng đi thử, nhưng điều kiện bồi dưỡng lục ma trùng thành hồn sủng hệ long thì... Tiết Bá Thiên đã hiểu Vương Triệt đang chơi đùa của mình nên hỏi ngược lại. Anh bạn đang chơi đùa tôi đấy à? Vương Triệt trả lời. Là do anh chơi đùa tôi trước mà. Tiết Bá Thiên cảm thấy hài lòng nên thản nhiên nói. Vậy tôi liền không có biện pháp nào khác, tôi chỉ có thể tiễn anh bạn một đoạn đường thôi. Vương Triệt nói. Nhưng tôi cảm thấy anh không có khả năng đưa tôi đi được. Tiết Bá Thiên. Cái gì? Vương Triệt cười nói. Vì tôi thấy bây giờ anh chắc chắn đánh không lại tôi. Thân thể Tiết Bá Thiên bỗng nhiên chấn động, toàn thân anh ta bộc phát ra một nguồn năng lượng, chấn cho những sợi tơ ở trên người của mình thành phấn vụn, rồi nói. Anh bạn cảm thấy như thế thật sao? Anh cho là anh bạn sự tự tin đó, anh bạn chỉ là một đứa học sinh, còn chưa thức tỉnh võ hồn, vậy mà lại dám cho rằng một vị khế hồn sư cấp 32 được ba con hồn sủng cường đại như tôi, gồm con 10.000 năm, con 10.000 năm, và một con 300 năm tu vi hồn lực mà lại không thể đánh được anh bạn à? Vương Triệt chậm rãi nói. Hiện tại thiếu niên nhân loại càng ngày càng yếu kém. Đừng nói là khế hồn sư cấp 32, dù anh chỉ là một vị khế hồn sư cấp 10 thì tôi đều đánh không lại anh. Đáng tiếc anh cũng không có chiến lực vốn có của một vị khế hồn sư cấp 32. Màu sắc ba vòng hồn hoàn của anh rất ảm đạm, và U Lâm Xà đã bị thương nặng vì dính đòn chí mạng, nên bây giờ chưa có khôi phục tốt. Nhất là con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực của anh không tốc điều, đường đường là một hồn thú vạn năm tu vi hồn lực, nhưng nó lại bị chấn động bởi thứ dư ba chiến đấu. Ngay cả bảo trì sự cân bằng khi phi hành đều không thể làm được. So với con lục mang trùng của tôi, nó cũng không bằng. Nếu anh thật sự có thực lực cấp khế hồn sư 32, vậy căn bản anh cũng không cần ngụy trang thành quân sĩ để lừa gạt tôi làm gì. Chắc hẳn anh phải trực tiếp khống chế Không Tốc Điểu để bắt tôi đi mới đúng. Kết hợp với việc các anh đang chặn đánh quân đội cứu hộ trước đó thì chỉ có một loại khả năng. Mặc dù các anh đã đánh thắng nhưng cũng thắng thảm, hẳn là trên người anh đã nhận lấy thương tích cực lớn. Anh là một con hổ giấy vừa thổi liền nát, tôi nói chính là anh ngay bây giờ. Vương Triệt vừa đi tới, sau đó nói xong anh cũng vừa vặn đi tới khu vực trung tâm của mảnh đất lơ lửng. Lúc này Tiết Bà Thiên càng nghe, sắc mặt anh ta càng trở nên thâm trầm. Anh ta mang vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn thẳng vào Vương Triệt. Tiết Bà Thiên thực sự không thể nào tưởng tượng ra nổi trong đầu vị thiếu niên này đang chứa thứ gì nữa. Vãi trưởng thật, đây thật sự là suy luận của một đứa học sinh cấp 3 18 tuổi hay sao? Tiết Bà Thiên cảm thấy Vương Triệt có thể xem thấu thân phận của mình thì cũng đã rất lợi hại rồi. Nhưng anh ta thật không nghĩ tới Vương Triệt thế mà còn có thể nhìn sâu được đến như vậy. Bởi vì Vương Triệt suy luận không sai một chút nào. Đúng vậy, hiện tại chiến lược thực tế của Tiết Bá Thiên là trăm năm không còn một. Hồn sủng của anh ta cũng đã hứng chịu trọng thương nên hầu như không còn sức chiến đấu gì nữa. Tiết Bá Thiên thầm than, thiếu niên này quả thiệt là yêu nghiệt, mà con lục ma chủng kia cũng quỷ dị vô cùng. Xác thực vào thời điểm Tiết Bá Thiên tới đón Vương Triệt thì anh ta cũng không có quá nắm chắc, nên chỉ có thể chọn cách an toàn là đưa Vương Triệt tới nơi này mà thôi. Bởi vì anh ta mới ngụy trang thành quân sĩ quân đội cứu hộ. Nhưng Tiết Bá Thiên vẫn thản nhiên nói, có là như vậy thì anh bạn tính sao? Đã đi được nửa đường rồi anh bạn mới nhìn ra được đúng không? Ngay từ đầu anh bạn đã không thể nào xác định điểm ấy, nếu không thì anh bạn đã sớm động thủ rồi. Mặc dù anh bạn đã nhìn thấu thân phận của tôi, nhưng lúc đó vẫn chưa nhìn thấu được thực lực của tôi, nên anh bạn đành phải giả bộ cái gì cũng không biết để đi cùng tôi tới đây. Nhưng hiện tại đã chậm, bởi vì anh bạn đã đặt chân tới nơi này. Vương Triệt bắt đầu suy nghĩ, tên này còn rất thông minh. Chương 141, ai cao minh hơn ai? Ngay từ đầu khi Vương Triệt nhìn thấu thân phận của Tiết Bá Thiên, anh liền biết Tiết Bá Thiên đang bị thương. Nhưng cho dù anh ta có bị thương đi nữa thì cũng không phải là một kẻ Vương Triệt có thể đối phó. Nhất là lúc con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực của Không Tốc Điểu kia xuất hiện, khiến cho ngay cả ý niệm chạy cũng đều không có trong đầu của Vương Triệt. Cho nên anh này phải tạm thời đi theo Tiết Bá Thiên để nhìn xem đối phương có đang có ý định gì và đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Rồi đến khi Vương Triệt nhìn thấy con Không Tốc Điểu kia bị dư âm chiến đấu làm cho lắc lư, lúc đó anh mới có thể hoàn toàn xác định nó không chỉ bị thương mà vết thương chí mạng, đến cả sức chiến đấu cũng không còn. Đồng thời chủ nhân Tiết Bá Thiên của nó tuyệt đối cũng đã bị thương rất nặng. Kết hợp với đủ loại tình huống trước đó và trải qua nhiều sự cân nhắc, Vương Triệt lúc ấy đã ra kết luận Tiết Bá Thiên chính là một con hổ giấy. Nhưng Tiết Bá Thiên lại có thể dùng khí thế của mình để ngụy trang cực tốt, mang bộ dáng tôi là và hồn sủng của tôi đều rất trâu bò. Chỉ cần khi vào động thủ, lúc đó thắng bại mới thật khó đoán. Còn chuyện bỏ trốn thì Vương Triệt đã có tuyệt đối nắm chắc. Cuối cùng khi đến nơi này, Vương Triệt ngược lại bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với tình huống ở đây. Bên trên con đường tu luyện, cơ duyên và kỳ ngộ đều là bất kỳ người tu tiên nào cũng đều không từ chối. Cơ duyên và kỳ ngộ càng nguy hiểm, mà nếu có thể giải quyết được nó, vậy thì sẽ lấy được chỗ tốt cực kỳ lớn. Nhất là sau khi Vương Triệt biết đối phương không thể nào tạo thành uy hiếp đối với mình. Với loại cơ duyên kỳ ngộ này, đương nhiên Vương Triệt sẽ không có ý định từ bỏ. Tiết Bá Thiên mỉm cười nói, nếu đã tới đây rồi mà anh bạn cũng muốn chạy trốn, sẽ là chuyện không thể nào. Thiếu niên, anh bạn cực kỳ thông minh, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn cao hơn anh một bậc. Vương Triệt nói, ồ, anh cao hơn tôi một bậc cơ à? Anh nói với tôi nhiều như vậy, thật ra chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Anh đang muốn phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, và anh đang chờ đạo hồn đồ dưới chân mình phát động đúng không? Nụ cười trên mặt Tiết Bá Thiên không thay đổi nói, anh bạn nói tiếp đi. Vương Triệt cũng cười nói, nhưng thật có lỗi, thật ra tôi cũng có mục đích đó. Tiết Bá Thiên lắc đầu cười to, anh bạn cũng đang muốn kéo dài thời gian nữa à? Nhóc con, hiện tại không có khả năng sẽ có người tới cứu anh bạn đâu. Vương Triệt nói, tôi cũng không cần người khác tới cứu. Tiết Bá Thiên suy nghĩ một hồi, rồi anh ta bỗng nhiên ngửa mặt lên kêu gào, a đù, đừng nói với tôi là anh bạn có thể phá giải đạo hồn đồ dưới chân mình nha. Anh bạn có biết đạo hồn đồ là thứ gì không? Anh bạn có biết đạo hồn đồ dưới chân mình cao thâm đến cỡ nào không? Nếu anh bạn có thể phá giải nó, vậy Tiết Bá Thiên tôi liền nấu con Không Tốc Điểu của tôi thành món ăn cho anh bạn ăn ngay tại chỗ. Tiết Bá Thiên nói chuyện cũng vô cùng phách lối, vì anh ta cảm thấy Vương Triệt đã khá trăng bức quá tầm. Nào có một đứa học sinh cấp 3 nào lại trâu bỏ như vậy chứ? Căn bản Tiết Bá Thiên không tin chuyện này, bởi vì một đứa học sinh cấp 3, ngay cả đạo hồn đồ cũng có khả năng không biết. Nhưng anh ta vừa dứt lời, chỉ thấy bốn cây cột sáng mãnh liệt từ bốn phương khang hướng khác kéo dài tới tận chân trời, bàng bạc năng lượng sinh mệnh điên cuồng lao ra từ bốn cây cột sáng. Tiết Bá Thiên đập hai tay xuống đất, nhanh chóng lùi ra phía sau, mang vẻ mặt xem trò vui. Ngay khi đạo hồn đồ phát động trong nháy mắt, cạm bẫy không gian nơi này lập tức bị xông phá, và Tiết Bá Thiên cũng liền hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời anh ta cũng vừa vặn có thể toàn thân trở ra. Lúc này Vương Triệt vẫn ung dung, không nhanh không chậm mà lấy từ trong ngực ra một viên linh thạch. Anh không có ý định phá giải đạo hồn đồ, bởi vì việc phá giải trận pháp, cho dù tại tu tiên giới thì ngay cả một vị trận pháp sư cũng sẽ cân nhắc lại. Mà kiếp trước Vương Triệt còn là một vị trận pháp tông sư. Với trận pháp tông sư, từ xưa đến nay họ không bao giờ phá giải trận pháp, mà sẽ đi cải tạo trận pháp để nó tối đa lợi hóa lợi ích cho mình. Đây là loại trận pháp phá hoại mang tính tổ hợp, dựa theo mục tiêu, mà để tổ hợp thì sẽ cần mắt xích liên kết, chứ không phải là dạng trận pháp bị cô lập. Trận pháp tổ hợp là do những trận pháp giống nhau tổ hợp lại tạo thành một trận pháp. Nếu như trước đó Vương Triệt từng gặp loại đạo hồn đồ này, như vậy anh sẽ không cần lãng phí thời gian để kéo dài thời gian với Tiết Bá Thiên. Tuy nhiên Vương Triệt lại chưa từng thấy qua loại đạo hồn đồ này, nên anh cần thời gian nhất định để tìm hiểu nguyên lý của nó một chút. Sau khi hiểu rõ nó thì anh mới có thể sửa chữa được nó, nhưng vẫn cần hao tốn một chút xíu thời gian. Hết tập 12, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Tại tập này thì chúng ta đã biết được rằng là Vương Triệt đang ở trong vùng rừng phù không và đã luyện chế ra tẩy tùy cao và sử dụng cho lục mao trùng. Và bản thân Vương Triệt thì cũng đã sử dụng một quả an hồn quả để có thể tăng lên cái tu vi linh hồn cho mình. Và cái tu vi linh hồn của anh đã bước vào cái cảnh giới nhập môn của cái gì mà dưỡng hồn ấy. Và tại đây thì một cái đám quỷ hồn sư, đó là một đám mà bị cái ảnh hưởng của những cái dị thú của không gian trước đây xâm lấn vào trong đầu và khiến cho chúng trở thành những phần tử khủng bố rất là nguy hiểm. Và mục đích của bọn chúng tới đây thì cũng đã được lộ rõ ràng, không chỉ là tấn công bầy ô hươu để đạt được cái viên năng lượng sinh mệnh hệ mộc, mà chúng còn muốn đánh nổ những cái viên sinh mệnh ở trong vùng rừng phù không để tạo ra không gian loạn lưu, không gian bạo động để đánh thức một con hồn thú trăm vạn năm ở tại vùng rừng phù không này. Những cái con hồn thú mà có tu vi trăm vạn năm này là những con hồn thú mà trước đây đã hy sinh sinh mệnh của mình cũng như là hồn lực của mình để có thể chữa lành được những cái không gian loạn lưu khi mà cuộc đại chiến cách đây mấy ngàn năm đã xảy ra. Và cái việc chúng hy sinh sinh mệnh cũng như là cái tu vi của mình ở tại trong cái vùng, những cái vùng hồn thổ như thế này đã khiến cho chúng lâm vào cái tình trạng ngủ say, và cái thần trí của chúng do ở trong cái vùng không gian hỗn loạn loạn lưu này, và cái thần trí của chúng cũng trở nên không còn thanh tỉnh nữa, và khiến cho chúng trở nên là không còn biết ý thức nữa. Và khi việc mà chúng, nếu mà chúng tỉnh lại thì nó sẽ gây hại rất lớn đối với nhân loại. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã gặp phải một cái tên quỷ hồn sư tại đây, và anh cũng đã gặp phải một cái trận pháp, một cái đạo hồn đồ tại đây để có thể kích hoạt nổ những cái đá sinh mệnh ở đây để tạo thành cái không gian bạo động để khiến con hồn thú trăm vạn năm ở đây có thể tỉnh lại. Thì vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo, thì liệu Vương Triệt có thể sửa chữa được cái đạo hồn đồ này hay không, và có thể ngăn cản cái việc mà những quỷ hồn sư này muốn tạo ra không gian lưu để đánh thức cái con hồn thú trăm tu vi trăm vạn năm kia thức tỉnh lại và gây họa cho nhân loại không. Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.